Vợ trước bị mù của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 27, hận thù tích lũy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 năm sau Anh Quốc thủ đô London, ánh mắt Tuyết Hạ Huyên sắc bén nhìn khuôn mặt của chính mình trong gương, nước da trắng nõn, hàng mi kép càng tăng sức hút cho đôi mắt kinh diễm quyến rũ, chiếc mũi cao dọc dừa, nhỏ gọn, đôi môi căng mọng đỏ tươi quyến rũ, tổng thể, hoàn hảo. Phải, đây là cô, là Tuyết Hạ Huyên, là người bị mù lòa hai mắt, là người có khuôn mặt không khác gì quỷ dữ. Nhưng, đó là chuyện của 6 năm trước. Đương nhiên, chuyện của 6 năm trước là của 6 năm trước, chuyện của 6 năm sau lại càng khác biệt hơn bao giờ hết. 6 năm trước cô xấu xí, mù lòa. 6 năm sau, cô xinh đẹp, cô đã có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, cô đã có đủ khả năng để trả thù. Cảnh Thiệu Đình, anh ấy rất tốt, đối với cô rất tốt, cô trong lòng vẫn luôn luôn cảm kích, thậm chí cô vẫn luôn cảm kích anh cả đời này kiếp này. Cảnh Thiệu Đình 6 năm trước đã đi tìm vị bác sĩ lừng danh An Đê, ông ấy là vị bác sĩ tài giỏi, không ai là chưa từng nghe qua danh tiếng, những cuộc phẫu thuật qua tay ông ấy đều là thành công ngoài sức tưởng tượng. Tuyết Hạ Huyên va phải trường hợp không thể ghép được giác mạc thông thường do mắt không còn tế bào nguồn nuôi dưỡng, có lẽ là do lượng axit trước đó cô bị Tuyết Hạ vi tạt quá nhiều. Ghép giác mạc cơ pro chính là giải pháp cuối cùng cũng là giải pháp duy nhất cho cô. Ông trời quả thật không phụ lòng người, ghép giác mạc cơ pro mặc dù rủi ro khá cao nhưng có lẽ Tuyết Hạ Huyên chính là trường hợp ngoại lệ, cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ và thành công ngoài ý nghĩ của vị bác sĩ An Đê. Thế là bước đầu tiên đã hoàn thành, đôi mắt của Tuyết Hạ Huyên đã được nhìn thấy. Khuôn mặt của Tuyết Hạ Huyên vốn có một vết sẹo to do axit, nhưng đó chỉ là một vết sẹo, không mấy loang lổ ra hết cả khuôn mặt cũng không hề cắm rễ quá sâu nên rất dễ chữa lành. Chủ yếu lượng axit đó đều vào hết đôi mắt của cô. Cảnh Thiệu Đình lúc ấy đưa cô đến trung tâm thẩm mỹ viện LK. S lớn nhất Anh Quốc, công nghệ tiên tiến, máy móc hiện đại, nhân viên chuyên nghiệp, họ đã dùng thủ thuật chuyên nghiệp cắt bỏ lớp sẹo trên gương mặt Tuyết Hạ Huyên, lấy ra ở những vùng lành lặn cấy vào những vùng sẹo. Sau đó là đến thao tác vá da thu nhỏ các phần sẹo lớn bằng những mũi khâu thẩm mỹ. Khoảng chừng 2 tháng sau, vết sẹo đó biến mất không còn một vết tích. Khuôn mặt của Tuyết Hạ Huyên vốn dĩ rất xinh đẹp, khi ấy chỉ vì đôi mắt bị mù và vết sẹo ấy mà nhìn có hơi quỷ dị, bây giờ vết sẹo đã biến mất, đôi mắt đã sáng trở lại, cô đẹp không khác gì lúc trước, có lẽ còn đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Trải qua 6 năm, vẻ đẹp ấy ngày càng nảy nở, ngày càng quyến rũ, mặn mà hơn rất nhiều. Đúng như điều Tuyết Hạ Huyên nghĩ, gia thế của Cảnh Thiệu Đình thực sự không tầm thường. Cảnh Thiệu Đình là chủ tịch của AMQ, là công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới. AMQ xâm nhập phần lớn thị trường vũ khí toàn cầu. Công ty tuyển dụng khoảng 200.000 nhân viên, lợi nhuận gần 40 tỷ USD trong một năm. Ngoài ra, AMQ còn đóng nhiều tàu chiến cho Hải quân Hoàng gia Anh. Khi ấy, người đầu tiên sau khi phẫu thuật giác mạc xong mà cô nhìn thấy chính là anh. Anh thực sự rất điển trai, khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng, sóng mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng ẩn chứa một chút sự lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thứ hai cô nhìn thấy là Cảnh Hạ Kiều, em gái của anh, cô ấy thật sự rất tốt bụng lương thiện, ngày đó nếu cô ấy không phát hiện vệt máu loang lổ ấy thì cô có lẽ đã xuống suối vàng rồi. Trong 6 năm này, cô cũng đã học được chút ít võ thuật để phòng thân, cũng đã học được cách sử dụng súng. 6 năm, không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để thay đổi một con người nhu nhược yếu đuối thành một con người mạnh mẽ. 6 năm, không ngừng làm cho hận thù tích lũy nhiều hơn, nó không ít đi mà ngày càng lan tràn. 6 năm nay cô nhẫn nhịn đã quá đủ. Cách chương.